Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785. Bách Điểu Triều Phượng. Kính tượng phân thân. Ngoặc kép. Trình Tâm, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết? Chu Thần cái này u lãnh âm trầm vừa nói, lập tức để Trình Tâm sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt nàng đỏ bừng lên, một đôi mắt đẹp bao hàm lấy phẫn nộ. Một người nam đối với một cái mỹ nữ nói, hắn đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Như vậy tứ liền rất rõ ràng. Chỉ là, mặc dù Trình Tâm rất phẫn nộ, có thể nàng thực sự không dám chống đối trước mắt cái này một thân phiêu giật cổ trang thiếu niên. Thân là cấp S cường giả, nàng cơ hồ có thể trực tiếp cảm ứng được trước mắt sức mạnh của thiếu niên này. Loại lực lượng này là như thế bàng bạc, như thế khiến người kiềm chế, tựa như là tại đối mặt vạn trượng cao phong. Nhìn thấy Trình Tâm một mặt xấu hổ, lắp bắp nói không ra lời, Chu Thần nhíu mày, có chút buồn cười giễu giễu nói, thế nào, ngươi muốn chết? Nghe nói lời ấy, Trình Tâm lập tức lắc đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, không không không, không phải. Lại nói một nửa, Trình Tâm lập tức liền phát hiện sự thất thố của mình, xấu hổ vạn phần, đồng thời cũng bạo phát một chút xíu chơi liều. Nàng dài hít một hơi dài miệng, thay đổi bình ổn ngữ điệu, các hạ rốt cuộc là ai? Trêu đùa ta cái này cô gái yếu đuối, chẳng lẽ là đại trượng phu gây nên sao? Nghe được Trình Tâm cái này trầm ổn bên trong mang theo châm chọc cùng khích tướng, Chu Thần cười ha ha một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, để nàng cảm giác không được. Chủ thần không gian bên trong cấp S luân hồi giả, có thể so với đa nguyên vũ trụ tứ giai cường giả mặt kính phục chế người Trình Tâm, cũng có thể được xưng tụng là cô gái yếu đuối. Chu Thần cười lạnh, thản nhiên nói, ta đoán, tại ta diệt đi Heaven Gate về sau, chủ thần không gian cũng đã kìm nén không được, ban bố đối với ta cái này vị diện kẻ quấy rối lệnh truy sát đi. Các ngươi thành mẫu đoàn đội, tiếp nhiệm vụ sao? Nghe nói lời ấy, Trình Tâm đều nhanh khóc lên, vội vàng giải thích nói, không, không có, chúng ta chỉ là sợ bị xóa bỏ, không có cùng ngài là địch ý tứ. Nhưng mà, Trình Tâm lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng không khí như tê liệt rít lên, một cây chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện sáng bạc trường thương, đột nhiên hướng phía Chu Thần bão tố bắn đi. Bách Điểu Triều Phượng Thương, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, cái kia cán bạc trường thương màu trắng lập tức phát ra một trận phong hoàng giống như to gió ngâm gọi, lập tức một trận ánh sáng trắng bạc đột nhiên bộc phát, chung quanh năng lượng thiên địa đột nhiên ngưng tụ, hóa làm một con to lớn ngân sắc phượng hoàng hư ảnh, cùng hàng ngàn hàng vạn con nhiều loại chim nhỏ, cùng nhau hướng phía Chu Thần điên cuồng vọt tới. Tốt một cái không có địch ý. Quả nhiên nữ nhân xinh đẹp chính là biết gạt người. Mắt thấy cái này lửa xém lông mày uy hiếp, Chu Thần vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, còn rút sạch nhìn một mặt trợn mắt hốc mồm Trình Tâm liếc mắt. Lạnh lùng nói, không, không phải ta, là thành ngươi dừng tay. Trình Tâm một mặt thất kinh nói, nhưng mà, không có người để ý Trình Tâm, nhất là bị công kích Chu Thần, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, đối với cái kia chạm mặt tới ngân thương Phượng Hoàng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Một giây sau, mãnh liệt hỏa diễm dây nhỏ tự Chu Thần trong miệng phun ra, trực tiếp đón nhận cái kia kích xạ mà đến ngân sắc trường thương. Oanh! Khủng bố tiếng ầm ầm vang lên, ngân sắc cùng năng lượng màu đỏ lẫn nhau đụng nhau, điên cuồng tràn lan, nháy mắt tác động đến phạm vi mấy chục mấy trăm trượng cự ly. Chung quanh tàn tạ đèn đường ô tô, vứt bỏ nhà cao tầng, còn có che đậy nấp trong bóng tối zombie cùng sinh hóa quái vật. thậm chí là một chút đến không kịp né tránh người sống sót, đều ở đây khủng bố sóng xung kích phía dưới, hóa thành chôn phấn, dần dần, ngân sắc cùng năng lượng màu đỏ đều chiếm nửa phía bầu trời. Tương hỗ chống lại, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên rằng co không xong, có ý tứ, ngũ luân ly hỏa pháp, ly hỏa phần thiên, Chu Thần lạnh lùng quát một tiếng, nháy mắt từ toàn thân cao thấp dâng lên một cỗ ngọn lửa năm màu. Thanh, trắng, không, lam, đen năm loại nhan sắc dị hỏa mãnh liệt bộc phát, gần như trong nháy mắt liền áp đảo mặt khác nửa phía bầu trời ngân sắc quang mang. Ô, cuối cùng, tại năm loại dị hỏa nung khô phía dưới, trên bầu trời, ngân sắc trường thương hóa thành cự đại phượng hoàng nghẹn ngào một tiếng, liền lâm vào khủng bố nhiệt độ cao nóng bỏng bên trong, bị đốt cháy hầu như không còn. Hư ảo phượng hoàng hình ảnh biến mất, cái kia cán ngân sắc trường thương cũng theo đó đã mất đi lực lượng. Bịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, hung hăng sâu xuống mặt đất, biến thành một cái thân mặc áo giáp kiên nghị thanh niên. Chỉ là, lúc này người thanh niên này, toàn thân trên dưới áo giáp bị dị hỏa đốt cháy tàn tạ không chịu nổi. Liền chính hắn cũng là toàn thân cháy đen, sắc mặt xanh lét tím, thất khiếu bên trong, tất cả đều tuôn ra từng đạo đen nhánh máu tươi. La Thành, nhìn thấy đồng đội mình thảm trạng, Trình Tâm lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng chạy tới La Thành bên người, đỡ dậy đã bị trọng thương hắn. Sau đó từ tùy thân không gian chữ vật lấy ra một chút từ chủ thần nơi đó hối đoái thuốc chữa thương, một mạch cho ăn xuống dưới. Mau trốn, trốn, hắn quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Trường thương nam La Thành khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng như cũ quan tâm trong lòng mình nữ thần, thánh mẫu đoàn đội 6 tên thành viên. Bây giờ cũng chỉ có hắn nguyện ý làm bạn tại Trình Tâm bên người. Không, ta không đi, bây giờ tình huống, ta lại có thể đi tới chỗ nào đâu. Trình Tâm cười khổ một tiếng, lập tức chậm rãi đem trọng thương La Thành dựa vào một gốc cây dưới. Chậm rãi đứng dậy, đối mặt lấy vẫn như cũ thoải mái lạnh nhạt Chu Thần. Kính tượng phân thân, một đạo mang theo thần bí bùa chú mật lệnh âm thanh. Trình Tâm thân thể bên trên, đột nhiên một trận ánh sáng tuyến chiết xả. Sau một khắc, hai đạo che đậy tại ngân sắc thủy ngân trạng vật chất bên trong thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Lại là hai cái Trình Tâm, ba cái Trình Tâm, phân biệt xuất ra khác biệt vũ khí, cung tên, trường kiếm, tấm thuẫn, ba người thành hình tam giác chỗ đứng, hợp thành một cái nghiêm mật trận hình. Đây chính là Trình Tâm thân là cấp S luân hồi giả át chủ bài. Kính tượng phân thân, nắm giữ có thể bắn ra Trình Tâm tám thành thực lực hai cái phân thân. Tế gia lớn nhất át chủ bài Trình Tâm tự cho là có thể cùng Chu Thần cò kè mặc cả chỗ trống. Thế là cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại. Vị diện kẻ quấy rối các hạ, chúng ta phải chăng có thể đàm? Nói chuyện gì đàm? Có thể động thủ cũng đừng bước. Bước, lời còn chưa dứt, Chu Thần thân ảnh đã biến mất. Đồng thời, một cái Trình Tâm phân thân bên trái trong không khí truyền đến hung tợn tiếng xé gió. Không tốt, cái này có Trình Tâm một bộ phận linh trí phân thân vẻn vẹn tới cùng làm ra một cái phòng ngự tư thế. Tiếp xuống liền như là bị đạn pháo đánh trúng, răng rắc rung động, kính tượng phân thân hóa thành từng mảnh miếng thủy tinh, tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Nháy mắt sau đó, Trình Tâm bản thể liền bị đánh trúng, từ kiên cố tấm gương tạo thành phòng ngự bình chướng nát thành bụi phấn. Nàng cả người như là bị ném đi ra quả bóng gôn đồng dạng, bay ngược mà ra mấy ngàn mét, quán xuyên mấy tòa nhà đại lâu, hung hăng đính vào một tòa tường bê tông trong vách. Hoa, nôn hỗn hợp có máu tươi nôn đầy đất. Trình Tâm chưa hề chật vật như thế qua. Nàng cảm giác chính mình sắp phải chết. Chu Thần tiện tay bóp gãy cái cuối cùng trình tâm phân thân cổ, đem hóa thành mảnh kính vỡ, sau đó chậm rãi đi tới trình tâm chân thân trước mặt. Đầu hàng, lưu các ngươi một mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.